Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ tiếp tục gửi đến các bạn tập 115 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Xem ra, ban đầu Lữ Nam Phương dụ dỗ mình mua nhà là đúng. Nơi này cách trưởng ban tổ chức tỉnh ủy cũng không xa. Sau này mình làm việc ở trường ban tổ chức tỉnh ủy, ở đây cũng vừa thích hợp. Hàn Đồng nghĩ trong lòng. Lúc đầu chỉ cảm thấy căn nhà này đáng giá, cộng thêm còn Lữ Nam Phương bên cạnh dụ dỗ, bèn mua lấy. Ai ngờ nhanh như vậy có thể dùng đến, cũng không tồi. Tuy là cán bộ cấp chính, trường ban tổ chức tỉnh ủy cũng có phúc lợi nhà ở tương ứng. Tuy nhiên, Hàn Đồng có thể ở ngay tại nhà của mình, cũng cảm giác thư thái hơn rất nhiều. Tuy nhiên, có một khuyết điểm là căn nhà này tương đối rộng, chỉ có Hàn Đồng một mình ở, cũng có cảm giác hơi lạnh lẽo. Tối đến, Hàn Đồng gọi điện cho cha Hàn Chính, nói về tình hình, trao đổi công việc sau này với Hàn Đồng. Tiểu Đồng, vị trí này là quyết định cuối cùng của lão thái gia. Lời nói của Hàn Chính khiến Hàn Đồng có chút nghi ngờ. Không ngờ, ngay cả chuyện này, lão thái gia còn đích thân sắp xếp. Lúc này, Hàn Đồng lại nói. Tiểu Đồng, lão thái gia đã kỳ vọng vào con rất nhiều nên mới sắp xếp cho con đến ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy nhậm chức. Thứ nhất, quyền lực của đơn vị này cũng không phải nhàn rỗi. Thứ hai, giúp con có thể tiến thêm một bước làm quen với công việc tổ chức, có tác dụng rèn luyện năng lực đối với các mặt khác. Con sẽ cố gắng làm tốt công việc. Hàn Đồng cũng chỉ có thể làm vậy. Lòng của hắn thậm chí hơi trầm xuống. Lão thái gia quá xem trọng, hắn ngày càng cảm thấy có áp lực. Dường như gánh nặng của cả gia tộc đang dần dần vác lên vai hắn, khiến hắn không thể không ngừng cố gắng để tiến về trước. Sau đó, người mẹ Dương Ngọc Trần bèn giật lấy điện thoại, cùng trò chuyện không ít với Hàn Đồng, căn dặn hắn phải chăm sóc tốt bản thân, có thời gian đến tỉnh Vân Điền chơi. Sáng ngày hôm sau, Hàn Đồng đã dậy, xuống lầu dùng điểm tâm xong, bèn lái xe đến trưởng ban tổ chức tỉnh ủy. Đến ban tổ chức tỉnh ủy, Hàn Đồng bèn đến phòng làm việc. Lúc này, nhân viên trong phòng làm việc cũng vừa lên ca, vài người còn ngồi đó để tán gẫu. Gương mặt Hàn Đồng nở nụ cười nhẹ, gõ cửa. Một anh chàng trẻ tuổi ngẩng đầu lên, nói. Có chuyện gì không? Hàn Đồng đi vào, nói. Tôi là Hàn Đồng, tôi đến để trình diện. Hàn Đồng, trình diện? Một người đàn ông trung niên nghi ngờ, nói. Hiển nhiên không biết Hàn Đồng là ai. Thì ra là trưởng phòng Hàn, anh đến trình diện à? Lúc này, một giọng nói từ phía sau Hàn Đông vang lên. Hàn Đông quay lại nhìn, thấy một người đàn ông trung niên đi vào, đeo cặp kính, vẻ mặt bình tĩnh. Hàn Đông gật gật đầu, nói. Đúng, tôi là Hàn Đông, xin hỏi anh là... Người đàn ông trung niên đáp. Tôi là chủ nhiệm văn phòng Liễu Nhan Khánh, mời trưởng phòng Hàn qua đây ngồi, nhanh chóng rót tách trà cho trưởng phòng Hàn. Hàn Đông vừa nghe, khách sáo nói. Thì ra là chủ nhiệm Liễu, chào anh. Sau đó, Hàn Đông đi theo Liễu Nhan Khánh cùng đến phòng làm việc đối diện của anh ta. Sau khi ngồi xuống, chàng trai trước đó bèn bưng lên một tách trà nóng. Đối với vị chủ nhiệm này cũng khách sáo, thái độ của y cung kính hơn nhiều so với trước đó. Thủ tục trình diện cũng rất đơn giản, chỉ điền vào hai tờ đơn. Sau đó, Liễu Nhan Khánh đứng lên, nói. Trưởng phòng Hàn, trưởng ban Triệu có căn dặn, sau khi anh trình diện xong, qua đó một chuyến, mời trưởng phòng Hàn theo tôi. Hàn Đông gật đầu, đứng lên, đi theo Liễu Nhan Khánh ra ngoài. Ở hành lang, gặp phải một người đàn ông hơi hói đầu. Liễu Nhan Khánh đứng yên, cung kính nói. Chào trưởng ban tạ. Trưởng ban tạ, đây là trưởng phòng Hàn Đông của phòng cán bộ số 2, hôm nay vừa đến trình diện. Nét mặt Hàn Đông mang chút nụ cười nhẹ, nói. Chào ngài, trưởng ban tạ. Trưởng ban tạ gật đầu, ánh nhìn tập trung vào Hàn Đông, nói. Anh là đồng chí Hàn Đông, cũng trẻ tuổi. Xem ra trưởng ban tổ chức lại có thêm một luồn máu nữa rồi. Được rồi, nếu đi gặp trưởng ban Triệu, các anh mau đi đi. Trong lòng Hàn Đồng có chút kỳ lạ, sao tên trưởng ban tạ này nói chuyện có chút quái lạ. Mình trước đấy cũng không quen biết anh ta, cũng không có xích mích gì với anh ấy. Rất nhanh, đi đến cửa phòng làm việc của Triệu Nhạc, Liễu Nhan Khánh lên trước gõ cửa. Sau khi nhận được hồi đáp, bèn đẩy cửa vào, Triệu Nhạc ngồi bên trong nói. Trưởng ban, đồng chí Hàn Đồng của phòng cán bộ số 2 đã đến. Đối với công việc mới, cháu có dự định gì không? Triệu Nhạc mỉm cười nói. Hàn Đồng ngồi trước mặt anh ta, ánh mắt nhìn thẳng vào Triệu Nhạc, nét mặt mang ánh nhìn kính trọng. Tuy quan hệ giữa Hàn Đông và Triệu Nhạc cũng như nhau, nhưng hiện tại Hàn Đông đã là nhân viên của trưởng ban tổ chức tỉnh ủy, đã là trực tiếp nằm dưới Triệu Nhạc rồi. Trong trường hợp công việc, loại cấp bậc trên dưới vẫn phải nói rõ. Bởi vậy, biểu hiện của Hàn Đông không giống như những lúc bình thường. Do đó, trong lòng Triệu Nhạc vẫn rất hài lòng. Nói thật, đối với Hàn Lão Thái Gia đích thân hỏi đến việc sắp xếp công việc của Hàn Đông, trong lòng Triệu Nhạc vẫn kinh ngạc. Nói rõ, Hàn Lão Thái Gia đã ngày càng xem trọng người thanh niên trẻ tuổi Hàn Đông này rồi. Đúng ra, trong cán bộ của họ Hàn, Triệu Nhạc đối với hiểu biết về Hàn Đông vẫn rất đủ. Cho nên, đối với Hàn Đông, anh ta cũng ngập tràn lòng tin, cảm thấy người trẻ tuổi này cũng không tồi. Tuy nhiên, hiện tại từ hành động của Hàn Lão Thái Gia mà xem, e là người lớn tuổi khôn ngoan này đã xem Hàn Đông là đối tượng trọng điểm để bồi dưỡng rồi. Đối tượng trọng điểm để bồi dưỡng này cùng với đối tượng trọng điểm đào tạo như Triệu Nhạc lại có chút không giống. Dù sao, thân phận của Hàn Đông lại không giống với Triệu Nhạc. Hôm đó, lúc Triệu Nhạc nhận được cú điện thoại của Hàn Lão Thái Gia trong văn phòng, lúc bắt đầu cứ tưởng nghe nhầm, nhận điện thoại xong, anh ta luôn thấy chóng mặt. Đừng nghĩ anh ta là thường ủy huyện ủy, trưởng ban tổ chức, nhưng trước đó cũng chưa từng gặp qua Hàn Lão Thái Gia, cũng chưa nói chuyện qua điện thoại với ông. Lần này, không ngờ Hàn Lão Thái Gia đích thân gọi điện đến, tuy chỉ hỏi đến công việc sắp xếp của Hàn Đông, nhưng từ khía cạnh nói lên, Hàn Lão Thái Gia đối với công việc của mình cũng chú ý đến. Cũng vì như vậy, trong lòng của Triệu Nhạc mới ngày càng xúc động. Đừng nói anh ta chỉ là cấp phó, dù là chủ tịch tỉnh, bí thư tỉnh ủy cấp chính bộ, nhận được cú điện thoại do đích thân Hàn Lão Thái Gia gọi đến, e là cũng sẽ cảm kích, phấn chấn rất lâu. Đồng thời, trong lòng Triệu Nhạc, đối với tương lai của mình ngày càng tự tin hơn. Đương nhiên, anh ta cũng biết, như thế cũng liên quan đến Hàn Đông, dù sao mình có thể đến đây để tiếp nhận chức vụ trưởng ban tổ chức tỉnh ủy, cũng vì Hàn Đông đến đây mà Hàn Đông phát triển càng tốt. Như vậy, Hàn Lão Thái Gia đối với mình chắc chắn sẽ ngày càng tự tin hơn. Như vậy, mình nhận được thêm một bước bồi dưỡng từ năng lực của họ Hàn, tương lai có thể đi càng xa hơn. Hiện tại, Triệu Nhạc mới hơn 40 tuổi, có thể nhận được sức mạnh hỗ trợ từ năng lực họ Hàn. Như vậy, chắc chắn sẽ đi càng xa. Đừng nói cấp giám đốc, thậm chí cấp phó quốc cũng không phải không có cơ hội. Cũng chính vì nguyên nhân này, hiện giờ Triệu Nhạc ngày càng xem trọng người thanh niên trẻ tuổi Hàn Đông này. Hàn Đông nói, trưởng ban Triệu, tôi là lính mới của ban tổ chức, đối với trình tự công việc của ban tổ chức vẫn chưa quen thuộc. Dự tính hiện tại của tôi là nhanh chóng làm quen với chức vụ công việc, toàn tâm làm tốt công việc do lãnh đạo giao, ngoài ra cũng không có dự tính khác. Triệu Nhạc gật gật đầu, thái độ của Hàn Đông tương đối thực dụng. Ít ra, so với những người muốn làm ra nhiều thành tích chính sự tốt hơn nhiều, quyền lực của ban tổ chức tỉnh ủy rất lớn. Hơn nữa, lần này Hàn Đông đến nhận chức trưởng phòng của phòng cán bộ thứ hai, đây càng là một chức vụ vô cùng quan trọng. Trong tình hình thông thường mà nói, cũng nên để người có kinh nghiệm của ban tổ chức đảm nhận. Nếu không phải do Hàn Lão Thái Gia đích thân hỏi, căn bản Triệu Nhạc sẽ không sắp xếp. Suy nghĩ và thực vụ của anh, trước đây anh chưa tiếp xúc qua công việc của ban tổ chức, vừa mới nhận chức chính là nhanh chóng làm quen lưu trình công việc. Ngoài ra đối với nhân viên trong phòng cũng phải nhanh chóng làm quen. Công việc của phòng số 2 rất quan trọng, hy vọng anh mau chóng thích ứng. Cần gì giúp đỡ có thể đến tìm tôi. Được, cảm ơn trưởng ban Triệu. Hàn Đông khách sáo nói. Hắn cũng biết hiện tại mình đang ở ban tổ chức tỉnh ủy, không phải đến lúc cần thiết, ngược lại không nên tìm Triệu Nhạc xử lý. Nếu chuyện gì cũng cần đến trưởng ban Triệu Nhạc giải quyết, cũng hiện lên quá vô dụng rồi. Lúc này, Triệu Nhạc đến phòng làm việc gọi cú điện thoại để Liễu Nhàn Khánh thông báo cho nhân viên của phòng số 2 cùng lãnh đạo liên quan trong đơn vị chuẩn bị họp. Lại trò chuyện một hồi, Triệu Nhạc nói, thời gian không nhiều, chúng ta đi phòng số 2 đi. Phòng cán bộ 2 ở lầu 3, đi phía hành lang, Hàn Đông đi sau Triệu Nhạc một chút. Trên đường đi, gặp phải nhân viên, tất cả đều kính trọng hỏi thăm Triệu Nhạc. Tuy nhiên, đối với Hàn Đông đi bên cạnh anh ta cũng có chút kỳ lạ. Người thanh niên này sao trước đấy chưa gặp qua, chẳng lẽ là thư ký của trưởng ban Triệu? Hình như không nghe trưởng ban Triệu đổi thư ký. Đến phòng họp trên lầu 3, tất cả nhân viên của phòng số 2 đã có mặt đông đủ. Ngoài ra, mấy phó trưởng ban của ban tổ chức cũng có mặt. Nhìn thấy Triệu Nhạc đi vào, có người liền ưỡn ngực lên, đồng thời ánh mắt nhìn qua bên này. Nhìn thấy Hàn Đông theo sau Triệu Nhạc, dường như tất cả đều sửng sốt. Người thanh niên này chính là Hàn Đồng sắp đảm nhận trưởng phòng của phòng cán bộ số 2 sao? Cũng quá trẻ tuổi đấy chứ. Trong lòng của mọi người đều tràn đầy vô số nghi ngờ, tất cả đều cảm thấy khó hiểu. Triệu Nhạc đi đến chỗ ở giữa của chủ tịch ngồi xuống, nói với Hàn Đồng. Đồng chí Hàn Đồng cũng ngồi xuống đi. Hàn Đồng nhìn một cái, bèn ngồi xuống bên cạnh. Trước đó, ở hành lang gặp phải trưởng ban Tạ, ngồi phía bên trái Triệu Nhạc. Xem ra, người này là cánh tay thứ hai của ban tổ chức tỉnh ủy. Trong lòng Hàn Đồng càng nghi ngờ thêm, mình cũng không có đắc tội với tên này. Triệu Nhạc tuyên bố về sứ mệnh của Hàn Đồng, đồng thời giới thiệu một hồi tình hình của Hàn Đồng, nói vẫn tương đối chi tiết. Nhân viên bên dưới vừa nghe đến vị trưởng phòng mới đến này, không ngờ từng làm qua chủ tịch huyện, bí thư huyện ủy, còn làm qua nhiều chuyện lớn. Tất cả cảm thấy không thể tin được. Người trẻ tuổi này đúng là không đơn giản. Sau khi Triệu Nhạc nói xong, để cho Hàn Đông nói, Hàn Đông vẫn với cách nói chuyện xúc tích. Trước tiên là bày tỏ lời cảm ơn đến ban tổ chức. Ngoài ra, thể hiện sau này mình nhất định toàn tâm làm tốt chức vụ công việc, đồng thời hy vọng mọi người sẽ chỉ bảo nhiều. Sau đó, Triệu Nhạc cùng vài phó trưởng ban rời khỏi phòng họp, nơi đó giao lại cho Hàn Đông. Hàn Đông chỉ là trưởng phòng của phòng cán bộ số 2 thôi. Đối với cán bộ của thành phố mà nói, quyền lực không phải lớn lắm. Không ngờ do trưởng ban đích thân đến tuyên bố sứ mệnh của hắn. Điểm này khiến cho nhân viên của phòng 2 trong lòng tràn đầy kinh ngạc. Hiện tại, một mình Hàn Đông ngồi ở vị trí chủ tịch, nhìn xuống, chỉ thấy khoảng 10 nhân viên ngồi đó. Xem ra, đây là toàn bộ nhân viên của phòng 2. Trong đó, Hàn Đông chỉ quen một người, là phó trưởng phòng cán bộ số 2, Hoắc Khánh Doanh. Người này là một người đàn bà, dưỡng da tương đối quá sạch sẽ, do duyên cớ luôn ngồi trong phòng làm việc. Chỉ là lúc đó Hàn Đông vẫn là chức phó chủ tịch huyện còn con mà thôi. Điều này vẫn chưa được bao lâu. Không ngờ Hàn Đông lại trở thành trưởng phòng cán bộ số 2, trở thành sếp của mình. Điều này khiến trong lòng của Hoắc Khánh Doanh không được vui. Nên biết, chức vụ trưởng phòng cán bộ số 2 trống ra, trong lòng của cô ta đang đốt cháy niềm hy vọng này. Cô ta đảm nhận chức vụ phó trưởng phòng cũng được 9 năm rồi. Từ đầu cô ta đối với năng lực làm việc của mình cũng rất có lòng tin. Hơn nữa, khắp cả ban tổ chức cũng chỉ có cô ấy có tư cách nhất để đảm nhiệm trưởng phòng. Do tính quan trọng của phòng cán bộ số 2, do đó chỉ cần là trưởng phòng, tại vị trí này cố gắng thêm một thời gian, trên căn bản đều được đề cử là ủy viên thường vụ, cấp bậc là phó giám đốc sở. Thuộc Khánh Doanh cảm thấy thời gian mình làm cấp trưởng phòng đã không lâu rồi. Lần này nếu có thể trở thành trưởng phòng cán bộ số 2, nói không chừng rất nhanh còn có thể đề cử làm ủy viên thường vụ, phó giám đốc sở. Do đó, cô ấy tìm đến phó trưởng ban Tạ Á Băng của ban tổ chức cán bộ, đồng thời còn tặng không ít quà. Chồng của cô ấy và Tạ Á Băng là truyền hữu, cũng chính vì mối quan hệ này, phát triển của cô ta ở ban tổ chức thật ra vẫn rất thuận lợi. Vốn dĩ, dựa theo những gì Tạ Á Băng nói, lần này cô ấy trở thành trưởng phòng cán bộ số 2, cơ hội vẫn rất lớn. Nhưng đột nhiên, tên Hàn Đông này chen vào, không dựa vào gì đã cướp lấy vị trí của cô ấy. Do đó, trong lòng của Thôi Khánh Doanh, đối với Hàn Đông vẫn tràn đầy hận thù, nhưng cô ấy không biểu hiện ra. Dù sao, lúc Triệu Nhạc đích thân đến tuyên bố chức vụ của Hàn Đông, người thanh niên này có Triệu Nhạc ủng hộ, mình muốn đối kháng với hắn nên cẩn thận một chút mới được. Cái tên này, không ngờ bên dưới đã là trưởng phòng. Công việc của ban tổ chức cũng không phải dễ làm. Thôi Khánh Doanh rất giận dữ, nghĩ trong lòng. Muốn cô ấy an lòng phối hợp với công việc của Hàn Đồng cũng không phải dễ dàng. Vị trí của mình bị người khác cướp đi, sao cô ta lại phục được? Hàn Đông chậm chậm nhìn lướt qua một vòng, nói. Lúc nãy mọi người đã biết tình hình của tôi. Vậy hiện giờ, cũng mời mọi người tự giới thiệu, nói họ tên, chức vụ, sở thích gì đó, đều được hết. Nhưng mỗi người chỉ được giới hạn trong vòng 1 phút. Từ trên mặt của những người này, Hàn Đông nhìn thấy một tia kinh ngạc, cũng có vài chút khinh thường. Điểm này, Hàn Đông cũng không cảm thấy kỳ lạ. Dù sao, tuổi của mình xem ra cũng hơi nhỏ, có thể để các vị lão thành trong cơ quan chấp nhận được mới lạ. Hàn Đông cũng không vội, cái này để thời gian sau này từ từ thu dọn. Hiện giờ, trước tiên từ từ tìm hiểu, do đó để mọi người tự giới thiệu trong vòng 1 phút. Hàn Đông muốn trong phần tự giới thiệu của mọi người, muốn có thêm một bước hiểu rõ về mọi người hơn. Trưởng phòng Hàn, tôi xin tự giới thiệu trước. Nét mặt của Thôi Khánh Doanh nở nụ cười nhẹ. Hàn Đông gật đầu. Người phụ nữ này tuy đã gặp qua một lần, nhưng cũng không tìm hiểu được gì. Sau này cô ấy là trợ thủ của mình, cũng không biết cô ấy có phối hợp được với công việc của mình không. Sau khi Thôi Khánh Doanh tự giới thiệu xong, các người khác cũng bắt đầu giới thiệu. Trên căn bản đều dựa theo thứ tự chức vụ để giới thiệu. Phòng cán bộ số 2 ngoài Thôi Khánh Doanh ra, ngoài ra còn có hai phó trưởng phòng là hai người đàn ông, một người sắc mặt gầy đen tên Lỗ Vinh Cường, ngoài ra một người sắc mặt hồng hào, giọng nói khỏe khoắn, rất mạnh mẽ, anh ta tên Thi Trung Xuân. Ngoài ra, phòng cán bộ số 2 còn có một phòng hai khóa, đặc biệt là phòng làm việc, phòng nghiệp vụ số 1, phòng nghiệp vụ số 2. Hàn Đông nghe những người này giới thiệu, đại khái trước tiên phải ghi nhớ tình hình của họ rồi mới nói tiếp. Dù là một số nhân viên bình thường, Hàn Đông cũng cố gắng ghi nhớ tình hình của họ. Như vậy, trong công việc sau này, cùng mọi người tiến hành công việc một cách tốt hơn. Mọi người trong ban tổ chức đối với Hàn Đông cũng rất kỳ lạ. Không ngờ trưởng phòng này lại có thể để mọi người cùng nhau giới thiệu. Là một trưởng phòng, không phải muốn mở cuộc họp hội nghị, sau khi tìm hiểu các cán bộ bậc trung xong mới từ từ tìm hiểu những người khác sao? Trưởng phòng đẹp trai quá, lại trẻ nữa, cũng không biết có bạn gái chưa nhỉ? Nhân viên Tô Vũ Lan trong văn phòng thì thầm trong lòng. Cô ấy hơn đôi mười, vẻ ngoài cũng không tồi, cho nên đối với nhan sắc của mình, cô ấy rất tự tin. Nhìn thấy Hàn Đông lại trẻ như vậy, lại còn là trưởng phòng, trong lòng cô ta không do dự, liền lay động hẳn lên. Nếu như có thể kết bạn với trưởng phòng này, vậy tương lai của mình không phải tiền đồ sáng lạn sao? Nên nói, nếu sau này mình không được thăng chức, nếu có thể lấy được Hàn Đông, cũng có thể làm vợ quan. Hắn trẻ tuổi như vậy đã làm qua chủ tịch huyện, bí thư huyện ủy, nay còn là trưởng phòng số 2 của ban tổ chức cán bộ. Vậy tương lai là chủ tịch thành phố, bí thư thành ủy cũng không nằm trong đó, chính là phó trưởng ban. Quan viên cấp bậc chính bộ e là cũng có hy vọng. Nghĩ thế, vẻ mặt của Tô Vũ Lan không chịu đựng, liền đỏ ửng lên. Tình hình cơ bản của mọi người tôi đã hiểu rồi. Trách nhiệm công việc của phòng số 2 cũng vô cùng quan trọng. Hy vọng mọi người sau này sẽ cùng đồng lòng nhau, đoàn kết lại cùng nhau để công việc phòng số 2 phát triển tốt hơn. Hàn Đông nói đơn giản, sau đó tuyên bố kết thúc cuộc họp. Trưởng phòng Hàn, phòng làm việc của ngài có yêu cầu gì không? Chủ nhiệm văn phòng Dương Nguyên Hy đứng lên, nhanh chân bước đến cạnh Hàn Đông, kính trọng hỏi. Hàn Đông nói, để xem đã. Được, mời trưởng phòng Hàn bên này. Dương Nguyên Hy kính trọng nói, đi phía trước Hàn Đông, thân hình nghiêng qua một bên, cúi nhẹ lưng xuống, đưa một tay ra để dẫn đường cho Hàn Đông. Vẻ mặt của anh ta vô cùng cung kính. Đối với trưởng phòng mới đến này, y một chút cũng không dám sơ ý. Dù sao, chủ nhiệm văn phòng chuyên phục vụ cho lãnh đạo, nếu mình không nhanh chóng lấy được lòng tin từ Hàn Đông, hắn muốn điều động công việc của mình cũng là điều hợp tình thôi. Văn phòng của chủ nhiệm cán bộ số 2, vị trí này cũng không tệ. Do đó, Dương Nguyên Hy hy vọng nhận được nhận định của Hàn Đông, như vậy có thể giữ được vị trí của mình, vậy đã không tệ rồi. Trưởng phòng Hàn, phòng làm việc trước đây do trưởng phòng Chu dùng qua, hiện giờ trưởng phòng Chu đã thăng chức rồi. Ngài xem có chỗ nào cần bố trí lại một chút, tôi sẽ nhanh chóng giải quyết. Dương Nguyên Hy cúi nhẹ lưng xuống, khách sáo nói. Hàn Đông nhìn một cái, phòng làm việc này so với phòng làm việc của bí thư huyện ủy huyện Vinh Quang thì hơi nhỏ một tí, bên ngoài cũng không có phòng chuyên dành riêng cho thư ký. Rốt cuộc có sự khác biệt với phòng làm việc của quan lớn một phương, dù quyền lực của trưởng phòng cán bộ số 2 mạnh hơn những người khác, nhưng trong ban tổ chức tỉnh ủy cũng chỉ sở hữu một phòng làm việc bình thường, thậm chí ngay cả phòng làm việc của chủ tịch huyện cũng không bằng. Hàn Đông than vãn trong lòng, lúc nãy ai biết được suy nghĩ của hắn, e là các cán bộ cấp phó giám đốc, cán bộ bậc huyện cũng không chịu đựng nói Hàn Đông giả tạo. Tuy nhiên, Hàn Đông đối với yêu cầu về phòng làm việc cũng không cao, tuy văn phòng này hơi nhỏ nhưng bố trí vẫn tạm được, bèn nói. Như vậy đi, thay những chậu hoa này đổi thành cây xanh gì cũng được. Được, trưởng phòng Hàn. Dương Nguyên Hy gật đầu nói. Vậy trưởng phòng Hàn, anh xem nhân viên chuyên chức phục vụ về công việc của ngài có cần yêu cầu nào không? Hàn Đông hiểu ý của anh ta, thật ra là vấn đề thư ký của mình. Trong ban tổ chức tỉnh ủy, chỉ có trưởng ban, phó ban mới có thư ký. Những người khác đều không có thư ký. Nhưng vì tiện cho công việc, các nơi đều sắp xếp nhân viên chuyên phụ trách cho trưởng phòng, phó trưởng phòng, như vậy cũng xem như là thư ký. Vậy thì chọn người điềm tĩnh, quen thuộc với công việc ban tổ chức. Hàn Đông nói, hắn đối với công việc trong ban tổ chức không mấy quen thuộc, do đó cần một người tương đối quen thuộc, cũng nhanh chóng giúp mình làm quen với công việc của phòng cán bộ số 2. Vì không phải thư ký chuyên công việc, do đó yêu cầu của Hàn Đồng cũng không nhiều. Được, tôi sẽ đi sắp xếp, Dương Nguyên Hy nói. Rất nhanh, Dương Nguyên Hy bèn dẫn đến một người đàn ông trạc 30 tuổi, y tên Tào Vinh Hồng, ăn nói rõ ràng, hơn nữa còn là phó chủ nhiệm khoa. Ấn tượng đầu tiên của Hàn Đồng đối với y tương đối tốt. Trưởng phòng Hàn, đây là Tào Vinh Hồng, anh ấy làm việc tại phòng số 2 đã 10 năm, trong các phòng khoa riêng đều từng công tác qua, đối với công việc của phòng số 2 vẫn rất quen thuộc. Dương Nguyên Hy giới thiệu. Trưởng phòng Hàn, chào ngài. Tào Vinh Hồng kính trọng nói. Hàn Đông gật đầu nói. Ừ, vậy cứ thế đi. Dương Nguyên Hy ngẩn người một chút, Hàn Đông cũng quá tùy tiện chăng? Chỉ cần nhìn qua Tào Vinh Hồng một cái, đã quyết định sao? Tuy nhiên, anh ta cũng không nói nhiều, bèn nói với Tào Vinh Hồng. Tiểu Tào, sau này anh chủ yếu làm việc cho trưởng phòng Hàn, phải kịp thời làm tốt các yêu cầu hạng mục của trưởng phòng Hàn. Được, chủ nhiệm Dương, Tào Vinh Hồng nói. Sau đó lại nói với Hàn Đông. Trưởng phòng Hàn, rất vui được phục vụ cho ngài. Hàn Đông gật đầu, nói. Anh hãy tìm những tài liệu liên quan, tôi muốn nhanh chóng làm quen. Được, Tào Vinh Hồng nói, bèn đến sắp xếp dữ liệu. Dương Nguyên Hy đối với Hàn Đồng tràn đầy nghi ngờ. Người thanh niên này tuy tuổi tác không lớn, nhưng hắn từng làm qua chủ tịch huyện, bí thư huyện ủy, có lẽ không dễ để đối phó. Không thì gia cảnh của người thanh niên này quá sâu, xem ra sau này nên biểu hiện tốt hơn nữa mới được. Trưởng phòng Hàn, ngài không có chuyện, tôi xin phép ra trước. Dương Nguyên Hy khách sáo nói. Đi đi, Hàn Đồng gật gật đầu. Rất nhanh, Tào Vinh Hồng đã tìm ra những dữ liệu có liên quan, chia thành hai sấp đặt trước mặt Hàn Đồng, nói. Trưởng phòng Hàn, đây là văn kiện cụ thể của ban. Ngoài ra, đây là công việc gần đây của phòng số 2. Ngài có dặn dò gì không? Không có, Hàn Đồng lạnh nhạt trả lời. Tuy ấn tượng đầu tiên đối với Tào Vinh Hồng tương đối hài lòng, nhưng Hàn Đồng vẫn phải tiến thêm một bước để khảo sát anh ta mới được. Tào Vinh Hồng lại nói. Trưởng phòng Hàn, ngài không mang theo tách trà chứ? Không thì tôi đi chuẩn bị một cái cho ngài. Ngài muốn uống trà hay uống thứ khác? Hàn Đông nói. Thông thường tôi đều uống trà Long Tỉnh. Được, tôi sẽ đi chuẩn bị, Tào Vinh Hồng nói. Hàn Đông gật đầu, cúi xuống nhìn số dữ liệu trong tay. Tào Vinh Hồng nhẹ nhàng bước ra ngoài, đi đến cửa, tiện tay đóng lại cánh cửa. Hàn Đông lật xem một số dữ liệu trong bàn. Trước tiên phải tìm hiểu một tí công việc trong bàn, sau đó lại tìm hiểu tình hình của phòng số 2. Trước mắt vài điểm công việc cần chú ý. Trước tiên tìm hiểu trách nhiệm công việc tương ứng, tiếp đến phải tìm hiểu lưu trình làm việc. Dù sao, công việc ở ban tổ chức không giống như chủ tịch huyện, bí thư huyện trưởng trước đây. Ngoài ra, trong đầu của Hàn Đồng còn đang nghĩ đến chuyện của phó ban Tạ Á Băng. Hiển nhiên y không mấy hài lòng về mình, chỉ là mình không biết có chỗ nào khiến y không thoải mái. Tuy Hàn Đồng không sợ Tạ Á Băng, nhưng Hàn Đồng vẫn muốn biết người này sao lại không thoải mái với mình. Lúc này vọng lại tiếng gõ cửa, Hàn Đông nói. Mời vào. Cửa được mở ra, phó trưởng phòng Thi Trung Xuân bước vào, sắc mặt của anh ta hồng hào, cười tươi, đi vào, nói. Trưởng phòng Hàn, hôm nay ngài nhận chức, bên trong phòng đãi tiệc chào đón ngài, ngài xem sắp xếp vào khi nào. Hàn Đông suy nghĩ, việc này không thể tránh khỏi, bản thân muốn nhanh chóng tìm hiểu rõ tình hình của phòng số 2, những hoạt động này cũng có thể có tác dụng nhất định, bèn nói. Vậy thì tối nay đi. Được, vậy tí nữa tôi sẽ đi sắp xếp. Thì Trung Xuân vừa nói, vừa lấy thuốc ra, hai tay đưa cho Hàn Đông một điếu. Trong lúc Hàn Đông đang ngậm lấy điếu thuốc, anh ta lại nhanh chóng lấy quạt gà châm lửa cho Hàn Đông. Nhà khói thuốc, trong lòng Hàn Đông nghĩ tên Thi Trung Xuân này cũng lịch thiệp. Tuy tên này nhìn có vẻ cười híp mắt, cũng không biết con người thực sự như thế nào, nên quan sát mới được. Thi Trung Xuân trong phòng Hàn Đông trò chuyện được 10 phút, đối với thành tích của Hàn Đồng tại huyện Phú Nghĩa, huyện Vinh Quang cũng thổi phồng lên, đồng thời còn thể hiện sau này nhất định sẽ toàn lực phối hợp với công việc của Hàn Đồng, sau đó bèn cáo từ. Qua được một hồi, một vị phó trưởng phòng khác, Lỗ Vinh Cường, cũng đến báo cáo công việc. Anh ta nhìn có vẻ gầy đen, nói chuyện cũng không nhanh không chậm. Tuy nhiên, Hàn Đồng cũng nghe được tư duy logic của tên này rất mạnh, nói chuyện căn bản là một giọt nước cũng không lọt qua. Nhìn dáng vẻ của anh ấy dường như là người thật thà, nhưng Hàn Đồng nhìn được đây tuyệt đối không phải một người chân thật. Sau đó, người phụ trách khoa nghiệp vụ cũng đến báo cáo công việc cho Hàn Đồng, họ như có ăn ý với nhau. Một người vừa đi ra không bao lâu, người khác đã đi vào, hơn nữa còn theo trình tự, cấp bậc để vào. Hàn Đồng cười khổ trong lòng. Xem ra nhân viên của ban tổ chức tỉnh ủy tính kỷ luật trong ban tổ chức cũng không giống nhau. Tuy nhiên, cho đến hiện giờ, người phụ nữ Thôi Khánh Doanh không có đến văn phòng của Hàn Đông. Mắt của Hàn Đông không do dự liền nhắm lại. Xem ra phó trưởng phòng thường vụ này không mấy hoan nghênh khi mình đến đây. Chẳng lẽ vì mình đã cản trở con đường tiến bước của cô ta? Hàn Đông nghĩ thầm trong lòng. Điểm này cũng không phải không có khả năng. Lúc nãy, Hàn Đông đang chuyên tâm tìm hiểu nhân viên cấp cao của phòng cán bộ số 2. Lý lịch của Thôi Khánh Doanh cũng quá lão làng. Đề cử là cán bộ cấp chính đã được 3 năm rồi. Theo đó, cô ta nhận chức trưởng phòng cũng là chuyện danh chính ngôn thuận thôi. Xem ra, tình hình ở phòng số 2 cũng xem thường mình. Mình nên xem mọi người như thế nào. Đúng vào lúc này, bên ngoài lại vang lên tiếng gõ cửa. Trong lòng Hàn Đông nghĩ, chẳng lẽ là Thôi Khánh Doanh? Ben nói. Mời vào. Cửa được đẩy ra là chủ nhiệm văn phòng số 2 Dương Nguyên Hy, dẫn theo chánh văn phòng ban tổ chức Liễu Nhàn Khánh đứng bên ngoài. Hàn Đông bèn đứng lên, cười nói. Chủ nhiệm Liễu, sao anh lại đích thân đến đây? Có chuyện gì gọi đệ đến là được rồi. Liễu Nhàn Khánh cười. Cách có một tầng lầu thôi, gọi điện thoại gì chứ? Chờ phòng Hàn, tôi đến tìm hiểu một chút. Anh có yêu cầu gì về phòng ở, hiện tại trong ban chống hai phòng? Là trưởng phòng cán bộ số 2 phải chia phòng ở. Tuy nhiên, không phải đưa phòng cho anh, để anh ở miễn phí mà thôi. Cũng xem như một phúc lợi. Điểm này không giống với bên dưới, cũng xem như là phúc lợi về nhà cửa. Tuy nhiên, Hàn Đông cũng không yêu cầu về nhà ở. Hiện tại hắn có nhà riêng để ở, lấy nhà của ban tổ chức cũng không dùng đến. Ben nói. Chủ nhiệm Liễu, tôi không cần đến nhà của ban tổ chức. Đúng lúc tôi có nơi ở tại Thục Đô. Chủ nhiệm Liễu sắp xếp cho những ai cần đến vào ở đi. Liễu Nhàn Khánh mỉm cười, nói. Trưởng phòng Hàn, dựa theo quy định, phải phân phòng ở cho anh. Tuy ở nhà của mình, nhưng căn nhà này cũng phải phân cho anh, không được phá hỏng quy tắc. Tuy Hàn Đông không cần nhà, trong lòng anh ta cũng hơi vui. Dù sao, người trong ban cần đến phòng ở cũng không ít. Hai ngày này đang sắp xếp. Tuy hiện tại chống hai phòng già, nhưng thật ra vẫn không đủ. Nếu Hàn Đông thật sự không cần đến, công việc của y cũng dễ hơn. Tuy nhiên, vừa nghĩ đến thân phận của Hàn Đông, y nghĩ cũng nên dựa theo quy tắc để làm, tránh tương lai Hàn Đông lại muốn phòng ở, lúc đó bản thân sẽ khó xử. Là chủ nhiệm văn phòng ban tổ chức tỉnh ủy, Liễu Nhan Khánh cũng xem như thân tín của Triệu Nhạc. Tính ra, y và Hàn Đông cùng đứng trên một tuyến đường. Chẳng qua trước đấy không có kết giao với Hàn Đông, do đó không hiểu Hàn Đông nhiều. Hàn Đông cười, nói. Chủ nhiệm Liễu, tôi nghiêm túc đấy. Anh chia phòng cho tôi lại không ở, bỏ trống cũng rất phí. Anh nên chia nó cho những ai cần đến nhất đi. Thấy Hàn Đông kiên trì nói như vậy, Liễu Nhan Khánh cũng thấy được thành ý của hắn, bèn cười, nói. Trưởng phòng Hàn đúng thật đạo đức tốt, vậy tôi cảm ơn trưởng phòng Hàn trước. Hàn Đông cười nói. Tôi lại không có làm gì, có gì phải cảm ơn chứ. Hắn cũng biết tên Liễu Nhan Khánh có lẽ là thân tín của Triệu Nhạc, do đó cũng đồng ý dựng mối quan hệ tốt với anh ta. Mặc dù thân phận của Hàn Đông không giống nhau, nhưng bất luận ở đâu cần lập cho mình một vòng tròn, như vậy mới có thể bước vững hơn. Liễu Nhan Khánh nói. Trưởng phòng Hàn, tôi nói thật đấy, anh không cần nhà, đúng là đã giúp tôi rất lớn. Tôi biết tối nay phòng các anh sẽ mở tiệc mừng anh, hôm khác rảnh tôi mời anh dùng cơm. Anh ta rất biết tìm ra lý do. Hàn Đông nghĩ thầm trong lòng, gương mặt lại nở nụ cười tươi, nói. Chủ nhiệm Liễu khách sao quá. Liễu Nhan Khánh cười nói. Quyết định vậy đi, hôm khác tôi mời anh, vậy tôi không phiền anh làm việc nữa. Hàn Đông đưa anh ta ra đến cửa, hai người họ đều là cán bộ cùng bậc, Hàn Đông cũng tỏ ra sự tôn trọng nên có. Quay về chỗ ngồi xem số văn kiện, Tạ Vinh Hồng bèn bưng tách trà vào, bên trong còn bốc khói. Anh ta nói. Trưởng phòng Hàn, trà của ngài đây, tách trà do tôi mới mua, dùng nước sôi nấu qua. Hàn Đông gật đầu, nói. Vất vả rồi. Tôi nên làm mà. Tạ Vinh Hồng cung kính nói, sau đó nhẹ nhàng đi ra ngoài. Hàn Đông lấy tách trà lên uống một ngụm, là trà Long Tỉnh chính gốc, đồng thời cũng nhìn được tên Tạ Vinh Hồng làm việc cũng hết sức tỉ mỉ. Tạ Vinh Hồng là phó chủ nhiệm khoa của văn phòng, thực tế là phó trưởng phòng, chẳng qua không có quyền lãnh đạo của cấp phó trưởng phòng mà thôi, nói thẳng ra vẫn là một nhân viên bình thường. Tại cơ quan tỉnh, phó chủ nhiệm khoa là không ít, điểm này không giống với cơ sở, cơ bản mà nói có thể định được vị trí phó trưởng phòng, về mặt cơ bản đều là một cái cục hoặc lãnh đạo của một đơn vị. Nhưng tại đơn vị tỉnh, phó chủ nhiệm khoa căn bản chỉ là một nhân viên bình thường. Cũng chính vì vậy, nếu muốn thăng chức phải nhanh hơn so với ở cơ sở. Cho đến lúc tan ca vào buổi trưa, Thuộc Khánh Doanh cũng không đến báo cáo công việc với Hàn Đông. Điều này khiến Hàn Đông cảm thấy, xem ra người đàn bà này đúng là muốn đối xử tệ với mình. Mình mới vừa nhận chức, không ngờ ngay cả biểu hiện công việc cũng không có. Điều này nói rõ cô ta muốn gây khó khăn với mình. Nếu đã như vậy, mình cũng muốn xem cô ta làm được gì chứ. Hàn Đông nghĩ thầm trong lòng. Chưa tan làm, Hàn Đông đi xuống lầu, lái xe đi thẳng về nhà. Tuy quyền của trưởng phòng cán bộ số 2 không lớn, nhưng bí thư thành ủy, chủ tịch thành phố cũng phải khách sáo. Nhưng cũng không có tài xế, không có xe riêng. Tuy nhiên, Hàn Đông lại có chiếc xe riêng, cũng không cảm thấy có gì bất tiện. Hơn nữa, vẻ ngoài chiếc xe là Santana, trên cơ bản lại là một chiếc xe đáng giá bạc triệu, tính an toàn quá tốt. Đến kính thủy tinh cũng là thủy tinh chống đạn. Chỉ là từ vẻ ngoài của chiếc xe mà nhìn, người khác cũng không thấy gì. Đúng lúc phù hợp với yêu cầu của Hàn Đông. Wow, không ngờ trưởng phòng có xe. Tô Vũ Lan đi trên cầu thang, nhìn thấy Hàn Đông đi tới, đi lên chiếc Santana rồi rời khỏi. Trong lòng không chịu nổi, nhất thời kinh ngạc, đồng thời trong lòng nghĩ, bèn ngày càng xông lên. Điều này cũng khó trách cô ấy động lòng với Hàn Đông. Đang ở ban tổ chức tỉnh ủy, tự nhiên biết được tính quan trọng của quyền lực. Do đó, cô ta tự nhiên hy vọng kết ra một người có quyền. Mà Hàn Đông lại vừa đẹp trai vừa trẻ, còn có quyền lực, đồng thời là người có tiền đồ phát triển. Quả thật là đối tượng thích hợp nhất rơi từ trên trời xuống. Người như vậy nếu có thể nắm bắt được, giống như cái bánh lớn rơi từ trên trời xuống, đúng lúc cho cô ấy nhận lấy. Hành động nắm lấy của mình phải nhanh chóng trở thành người của trường phòng mới được. Tô Vũ Lan nghĩ thầm trong lòng, lúc này trong lòng của cô ấy lại không có một chút xấu hổ. Buổi trưa, Hàn Đông đi làm không lâu, Thôi Khánh Doanh cuối cùng cũng đến văn phòng của Hàn Đông. Gương mặt của cô ấy nở nụ cười, đem một xấp tài liệu đặt trước mặt Hàn Đông, nói: "Trưởng phòng Hàn, đây là tình hình khảo sát lần trước đối với thành phố Sương Tây của sở. Tôi viết tổng kết cả buổi sáng, cho nên chưa thể đến báo cáo công việc với anh." "Thế sao? Quan trọng vậy, phó trưởng phòng Thôi vất vả rồi." Hàn Đông không dám phủ định, cầm lấy số dữ liệu do cô ấy đưa mình, đặt sang một bên, nói: "Ừ, đặt ở đây trước, tôi đợi lát xem." Thôi Khánh Doanh mỉm cười, nói: "Trưởng phòng Hàn, số dữ liệu này để anh ký tên, ngày hôm sau phải giao đến ban để kiểm toán." "Ờ, tôi biết rồi." Hàn Đông nói. Hàn biết, Thôi Khánh Doanh này không thể bận viết công việc này chỉ trong vòng một buổi sáng. Do đó, lời của cô ta không mấy đáng tin. Còn về tài liệu này, dù giao cho ban kiểm toán, mình cũng nên nghiêm túc xem qua mới được. Dù sao, sau khi mình ký tên xong, phải có trách nhiệm đối với số tài liệu này. "Trưởng phòng Hàn, không có chuyện nữa, tôi xin phép đi ra." Thôi Khánh Doanh đứng lên, cô ta dường như không có ý báo cáo công việc cho Hàn Đông. Hiện giờ Hàn Đông đã hiểu, phán đoán của mình không sai. Thôi Khánh Doanh quả nhiên đã làm tay chân trong số dữ liệu, đã đào một cái hố bên trong, chỉ đợi mình nhảy vào trong. Nếu như mình ký tên vào đó, đến lúc nộp cho tỉnh ủy, chắc chắn sẽ mang lại ấn tượng không tốt cho lãnh đạo tỉnh ủy. Từ tình hình do Dương Nguyên Hy vừa nói, Thường ủy Thành ủy thành phố Sương Tây, Phó Chủ tịch thành phố Trình Nhĩ Đông lại có vấn đề. Như vậy đối với lời phê bình kiểm tra, ít nhất không được tiến hành khen ngợi, nhiều nhất chỉ khen tặng một hai lời mà thôi. Dù sao, quan trường ở Trung Hoa, một số thứ cần thiết nên trước sau đồng nhất mới được. Như vậy mới thể hiện được tính uy quyền của chính quyền. Ví dụ, hôm nay anh cố tình biểu dương một ai đó, đồng thời kêu gọi mọi người noi gương người này. Nhưng ngày mai, anh lại nói với mọi người, con người này thực tế là không được. Hơn nữa, còn là một tham quan, chúng ta phải điều tra y. Như vậy, quyền uy của nhà nước ở đâu? Thôi Khánh Doanh trong lúc viết bài báo cáo này, lời phê bình của những người khác cũng chung quy, mà đối với lời phê bình của Trình Nhĩ Đông lại mang nghĩa khen thưởng. Tóm lại, trong số lời phê bình về các viên quan tại thành phố Sương Tây xem như không tệ. Hoặc cô ấy xem ra, chắc chắn Hàn Đông không nhìn thấy những vấn đề này. Dù sao với mấy trang về báo cáo tài liệu mà lời bình của Trình Nhị Đồng chỉ chiếm một phần nhỏ, dù Hàn Đông nghiêm túc xem, chỉ cần đối với chuyện này không mấy rõ ràng hoặc không chú ý đều khó phát hiện được. Người đàn bà này không ngờ muốn ám mình. Hàn Đông suy nghĩ, bèn lấy điện thoại lên, tìm được số điện thoại của Thôi Khánh Doanh, gọi qua đó. Sau khi gọi được, bình tĩnh nói: "Phó trưởng phòng Thôi, tôi là Hàn Đông, cô qua đây một tí." Giọng điệu của Hàn Đông tỏ vẻ không một chút khách sáo. Người ta kính mình một thước, mình trả lại người ta một trượng. Nếu Thôi Khánh Doanh có thể làm tốt công việc, Hàn Đồng cũng không lấy quyền của Trường Phòng ra, đưa sắc mặt cho cô ta xem. Nhưng không ngờ, người đàn bà Thôi Khánh Doanh này lại đối đầu với Hàn Đồng, vậy Hàn Đồng cũng không khách sáo. Thôi Khánh Doanh nghe giọng điệu của Hàn Đồng, sắc mặt lập tức tối sầm lại. Tên này không ngờ dám nói chuyện với mình bằng khẩu khí đó, xem mình là người thế nào đây. Cô ta tức giận trong lòng, cố tình lưỡng lự một hồi rồi mới vào phòng làm việc của Hàn Đông. Lúc này, Hàn Đông đang cúi đầu nhìn số văn kiện. Sau khi Thôi Khánh Doanh gõ cửa vào, Hàn Đông cũng không ngẩng đầu, nói: liên quan về báo cáo khảo sát của thành phố Sơn Tây, tôi đã xem qua, ghi chép không được sâu và chi tiết, cô mang về sửa đổi và đưa cho tôi xem lại sao? Nếu báo cáo này do cô ta mang đến, vậy sau khi Hàn Đông xem xong không hài lòng, đương nhiên sẽ tìm đến cô ta, dặn dò cô ta ghi lại. Đồng thời, Hàn Đồng cũng nói ra nguyên nhân, chính là ghi không đủ sâu sắc, không đủ chi tiết. Còn về vấn đề cụ thể, vậy do mình cô tự cân nhắc suy nghĩ đến. Lãnh đạo cũng không thể chuyện gì cũng giao lại rõ ràng, vậy không thể chuyện gì cũng giao cho lãnh đạo làm thì xong. Thôi Khánh Doanh tự nhiên biết được vấn đề của bản báo cáo này, nhìn thấy thái độ của Hàn Đồng khác nhiều so với lúc sáng, cũng đoán được chắc chắn Hàn Đồng nhìn thấy được gì hoặc có hỏi qua ai. Tên này cũng cẩn thận. Thôi Khánh Doanh nghĩ thầm trong lòng, vẻ mặt lại không có biểu hiện gì, nói: được thôi. Sau đó, cô ta cũng không khách sáo, cầm lấy đống dữ liệu báo cáo đi ra ngoài. Lúc này, Hàn Đông mới ngẩng đầu lên, lạnh lùng cười một cái. Người đàn bà này cũng không biết có can đảm lớn như vậy, không ngờ đã nhanh chóng chống đối với mình. Tuy nhiên, dù đã thế này, Hàn Đông cũng lấy cô ta ra để lập uy. Hiện tại, mình là trưởng phòng cán bộ số 2, còn chưa đến phiên chức phó trưởng phòng ra oai. Hàn Đồng cũng biết, dù bất kỳ nơi nào ở quan trường Trung Hoa, tranh đấu là điều không tránh khỏi. Tuy Thôi Khánh Doanh là một phụ nữ, nhưng trong tranh đấu này là không phân biệt nam nữ, có thì chỉ là lợi ích vĩnh hằng. Tất cả những thứ khác cũng xoay quanh lợi ích mà sản sinh ra. Hơn 5 giờ 50 phút, phó trưởng phòng thì đến phòng làm việc của Hàn Đồng, nói: trưởng phòng Hàn, sắp xuống ca rồi, chúng ta cùng đi. Hàn Đông nhìn đồng hồ, cũng sắp đến rồi, bèn đứng lên nói: cũng được, tối nay định ở đâu? Thì Trung Xuân nói: nhà hàng Phúc Nguyên phía trước, đi qua đó chỉ khoảng 10 phút. Hàn Đông gật đầu, đi ra ngoài. Đúng lúc phó trưởng phòng Lỗ Vinh Cường cũng đi đến, hai người phó trưởng phòng, một trái một phải, cùng đi bên cạnh Hàn Đông. Mỗi người đều đi sang một bước, như vậy thể hiện tôn trọng với Hàn Đông. Hai tên này, nhanh như vậy đã đầu quân qua rồi. Thôi Khánh Doanh nhìn thấy cảnh này, trong lòng rất tức giận. Vốn dĩ, chủ nhiệm văn phòng Dương Nguyên Hy thông báo cho cô ta tối nay đến nhà hàng Phúc Nguyên để chào đón Hàn Đông. Cô ấy không chuẩn bị đi, sau đó suy nghĩ lại, như vậy thì không được. Hiện tại Hàn Đông đã bất mãn với mình rồi. Có lẽ hắn cũng nhìn thấy mình bất mãn với hắn, vậy chắc chắn sẽ nghĩ cách đối phó mình. Do đó, trường hợp cùng nhau ăn cơm chính là cơ hội tốt nhất để kéo gần mối quan hệ của mọi người. Nếu mình không đi, Hàn Đông sẽ càng trơ cháo hơn nữa. Do đó, Thôi Khánh Doanh quyết định tham gia buổi tiệc chào đón vào tối nay. Tên này tâm tư tỉ mỉ, mình đã xem thường hắn rồi. Thôi Khánh Doanh nghĩ thầm trong lòng. Chắc chắn hắn đã nhìn thấy vấn đề trong báo cáo, lần này đã rút dây động rừng, sau này muốn nghĩ cách đối phó hắn, độ khó sẽ tăng lên rất nhiều. Do nhà hàng ở không xa, hơn nữa nhiều người vậy cũng không dễ dàng sắp xếp xe, do đó mọi người cùng đi bộ qua, 5-3 người một nhóm, vừa đi vừa trò chuyện tán gẫu. Hàn Đông đương nhiên là trung tâm chính, hai phó trưởng phòng Lỗ Vinh Cường và Thi Trung Xuân. Ngoài ra, chủ nhiệm văn phòng Dương Nguyên Hy, trưởng phòng nghiệp vụ số 1 Chu Tịnh Hữu, phó trưởng phòng Du Hạo Dịch, trưởng phòng nghiệp vụ số 2 Phó Thần Văn đều đi theo sau hắn, cùng trò chuyện với hắn. Thôi Khánh Doanh đi phía sau, cũng trò chuyện với một nhóm người, bên cạnh cũng không ít người vây quanh. Dù sao cô ấy làm việc tại phòng số 2 cũng đã lâu rồi, có thân tín cũng rất bình thường thôi. Hàn Đồng không mấy quan tâm đến chuyện này, mình là nhân vật số 1 rồi, còn có ưu thế như vậy. Nếu không, cán bộ chủ yếu trong phòng đa số đều vây quanh mình, nói rõ mọi người vẫn muốn dựa vào tổ chức. Đến phòng của nhà hàng, trong đó có tổng cộng 2 bàn tròn. Đương nhiên, Hàn Đồng sẽ ngồi vào vị trí ở bàn tròn lớn. Theo lý nói, Thôi Khánh Doanh là phó trưởng phòng thường vụ, cô ta nên ngồi bên tay trái Hàn Đồng. Chỉ vì cô ấy là phụ nữ, do đó tùy tiện tìm một lý do ngồi vào một bàn khác nhỏ hơn. còn Lộ Vinh Cường và Thi Trung Xuân ngồi bên trái phải của Hàn Đông, những người còn lại thứ tự ngồi xuống. Hàn Đông nhìn một hồi, cán bộ ở trong phòng, trong số người phụ trách của một phòng hai khoa, chỉ có phó chủ nhiệm văn phòng Mã Hồng Mẫn, phó trưởng phòng nghiệp vụ số 2 Phạm Huy Thư và Thôi Khánh Doanh cùng ngồi chung, trong lòng cười lạnh nhạt, chẳng lẽ người phụ nữ này muốn đoàn kết hai người? Mặc dù Hàn Đông biết, dù những người cùng ngồi một bàn với mình cũng chưa chắc sẽ đứng về phía bên mình, nhưng Hàn Đông tin sau này sẽ có càng nhiều người đứng về bên mình. Trong phòng, tôi đã đặt món ăn rồi, rượu vẫn chưa chọn, ngài xem uống rượu nào tốt. Chủ nhiệm văn phòng Dương Nguyên Hy hỏi nhẹ một tiếng. Hàn Đông cười nói, gọi hai chai ngũ lương, ngoài ra gọi hai chai rượu vang cho đồng nghiệp nữ, thêm một ít thức uống cam phát. Sắp xếp như vậy, dường như đều bao gồm những người uống rượu đỏ, rượu vàng, không uống rượu. Phó trưởng phòng Thi Trung Xuân cười nói, trưởng phòng Hàn, hai chai có ít quá không? Hôm nay tiệc mừng cho trưởng phòng Hàn, mọi người đều kính ngài vài ly đấy. Hàn Đông cười nói, uống rượu chỉ là một hình thức, chủ yếu cùng giao lưu với mọi người. Dù sao tôi cũng mới đến, mọi người cùng tụ họp cũng tăng thêm ấn tượng rồi. Trưởng phòng nghiệp vụ số 1 Chu Tịnh Hữu mỉm cười nói, trưởng phòng Hàn, tuy ngài mới đến, nhưng tất cả chúng tôi đều tương đối quen thuộc đối với ngài. Tên của ngài chúng tôi đã biết như sấm bên tai, hôm nay chúng tôi phải kính ngài. Đúng thế, trưởng phòng Hàn đến rồi, chúng tôi đều tràn đầy sức làm việc. Trưởng phòng nghiệp vụ số 2 Phó Thần Văn cũng mỉm cười nói. Nghe thấy bên này họ đều nịnh bợ Hàn Đông, Thôi Khánh Doanh ngồi bàn bên kia, trong lòng vô cùng tức giận. Nghĩ thầm, tự mắng chửi đám người này, ngoài việc không biết liêm sỉ, lại tràn đầy vô cùng hận thù với Hàn Đông. Vì tất cả vốn dĩ là của cô ấy, kết quả vì Hàn Đông đến, cô ấy chỉ còn cách mở to mắt nhìn mọi thứ. Do đó, trong lòng vô cùng không cân nhắc được. Do Hàn Đông kiên trì, cho nên cuối cùng cũng không mang nhiều rượu ra. Mọi người cũng từ thái độ của Hàn Đông nhìn thấy, tối nay chắc sẽ không thể uống nhiều rồi. Do đó, trên bàn ăn, mọi người uống rượu cũng rất ôn hòa, một bên vừa uống rượu ăn cơm, một bên vừa tán gẫu. Đương nhiên, trung tâm của mọi người vẫn là Hàn Đông, những lời cung kính cũng nói rất nhiều. Thông qua cuộc trò chuyện, ăn cơm với mọi người, Hàn Đông cũng thêm một bước tiến hành tìm hiểu khảo sát mọi người. Điều này có thể giúp ích được trong công việc sau này. Trong quá trình dùng cơm, Thôi Khánh Doanh chỉ kính qua một lần rượu, thời gian còn lại đều cùng trò chuyện với mọi người. Hàn Đông hiện tại đã không có bất kỳ hy vọng vào người phụ nữ này nữa. Hoặc do mình cản trở con đường tiền đồ phía trước của cô ấy, do đó cô ấy lại hận đối với mình, cho nên mình vừa đến, cô ấy đã không kịp muốn đối kháng với mình. Mình nên xem, à này rốt cuộc có tư cách gì để chống đối mình? Hàn Đông nghĩ thầm trong lòng. Thật ra, nếu Hàn Đông nhờ Triệu Nhạc ra tay, vấn đề này có thể tùy tiện giải quyết. Tuy nhiên, Hàn Đông không tìm đến Triệu Nhạc. Dù sao, hiện giờ Hàn Đông đã là trưởng phòng cán bộ số 2 rồi. Chuyện trong phòng, nếu Hàn Đông còn phải nhờ đến Triệu Nhạc để giúp đỡ mới giải quyết được, cũng tỏ ra không có năng lực. Ăn cơm xong, và nhân viên nữ yêu cầu đi hát KTV, hoặc có lẽ do uống rượu vàng nên là gan của họ mới lớn một chút. Trưởng phòng Hàn, hôm nay chào đón ngài, mọi người cũng muốn vui vẻ hơn, ngài cùng đi hát nha. Tô Vũ Lan mỉm cười nói, đôi mắt sáng lấp lánh của cô ta dường như có giọt nước muốn rơi ra. Cũng vì uống rượu, gương mặt của cô ấy mang một chút hồng hào. Hàn Đông nói, tôi không đi, uống rượu vào nhức đầu, tôi cần về nhà nghỉ ngơi. Mọi người đi đi, chơi vui vẻ một chút. Là lãnh đạo, cũng không thể kéo gần mối quan hệ với cấp dưới. Nếu như vậy, sau này trong lúc làm việc, không dễ dàng dựng uy tín của mình. Tô Vũ Lan tiến về trước hai bước, can đảm nói, trưởng phòng Hàn, ngài nên chung vui với dân chứ. Mọi người chúng tôi đều muốn giao lưu nhiều với trưởng phòng Hàn đấy. Lúc cô ta nói chuyện, ưỡn ngực lên, phía trước ngực cũng rất được. Tuy nhiên, Hàn Đông đối với chuyện này không mấy hứng thú, mỉm cười nói, tôi không đi, mọi người cứ đi, cũng không nên chơi khuya quá, ngày mai còn phải đi làm nữa. Thấy Hàn Đông kiên quyết vậy, Tô Vũ Lan cũng không nói nhiều nữa, nhưng cô ta cũng là lần đầu tiên đứng gần vậy để nói chuyện với Hàn Đông. Cảm thấy Hàn Đông đặc biệt đẹp trai, trong lòng càng cảm thấy người đàn ông như vậy mới chính là mục tiêu đáng để mình theo đuổi. Mình nhất định phải cố gắng câu được con cá vàng này, thời gian sau này không cần phải giàu nữa. Tô Vũ Lan nghĩ thầm trong lòng. Nhìn thấy dáng vẻ của Tô Vũ Lan, các nhân viên khác trong lòng đều cười thầm, cô bé này chắc đang yêu rồi. Nhỏ chết tiệt, nhìn thấy đàn ông đã rung động lên. Thôi Khánh Doanh trong lòng nghĩ đến, liền giận dữ. Bản thân cô ta là người phụ nữ có tuổi, do đó đối với cô gái xinh đẹp vốn dĩ nhìn không quen, mà Tô Vũ Lan này lại lay động trước mặt Hàn Đông, càng khiến cho cô ấy không thoải mái. Hàn Đông nói, mọi người ăn uống cũng nhiều rồi, tất cả muốn đi hát thì cứ đi hát đi. Sau đó, Hàn Đông liền đứng lên, đi ra khỏi phòng. Hàn Đông đi ra ngoài, lúc ngang qua đại sảnh, mấy người đàn ông đi ra từ hành lang khác, xem dáng vẻ cũng có uống rượu. Một người trong đó trở chân, suýt tí ngã vào người của Hàn Đông. Vì phải vấp ngã, cho nên anh ta đưa tay, muốn nắm lấy vai của Hàn Đông. Hàn Đông lại không muốn để tên này nắm lấy, đưa tay đánh vào lòng bàn tay của anh ta một cái, nói. Đứng vững vào. Đồng bọn của anh ta vừa thấy, đột nhiên hét lên. Nè, mẹ kiếp, sao lại đánh người? Lúc này, một người khác đột ngột nhìn thấy dáng vẻ của Hàn Đông, sửng sốt một hồi, sau đó liền đưa tay kéo người đàn ông đang mắng người lại. Hàn Đông cũng nhìn thấy người này, không do dự liền cười lên. Tên này chính là Thôi Khánh Dương của nhóm người La Khải Bổn, Quách Tiên Châu mà hồi ban đầu Lữ Nam Phương muốn giới thiệu cho mình. Chẳng qua, sau này vì anh ta cùng với Lăng Tịnh Nhiên, Hà Vĩ đi chung với nhau, do đó cũng không mấy quen anh ta. Ngài Lữ Nam Phương lúc đầu giới thiệu, gia đình tên này hình như mở công ty. Đột nhiên, Hàn Đông nghĩ trong lòng. Thôi Khánh Dương, Thôi Khánh Doanh, hai người này không có quan hệ chứ. Tên của hai người này chỉ khác có một chữ, cũng quá trùng hợp chứ. Thôi Khánh Dương nhìn thấy Hàn Đông, liền nhớ về cảnh ban đầu. Một mình Hàn Đông khiến mười mấy tên côn đồ nằm trên mặt đất. Ngài nói, sau này hắn làm chủ tịch huyện, bí thư huyện ủy, sao lại gặp hắn ở đây? Tuy nhiên, vì trong lòng có yếu điểm, cho nên Thôi Khánh Dương cũng không dám chào hỏi Hàn Đông, cùng một người khác đi lên, đỡ lấy người đã say mềm. Lúc anh ta quay đầu lại, bà nhìn thấy Thôi Khánh Doanh cùng hai đồng nghiệp khác đi tới, sửng sốt một hồi, liền chào hỏi. Chị cũng đến đây dùng cơm à? Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 115 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.